Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1316, chương 1315 Linh Hào Người Bệnh 87. Chương 1315 Linh Hào Người Bệnh 87 Chai bia mắt kính cũng xác thật, ai đến cũng không cự tuyệt. Bất luận ai chủ động tìm nàng nói chuyện phiếm, nàng đều có thể lưu thượng hai câu, tuy rằng ở video theo dõi nghe không được bọn họ đang nói chuyện cái gì, nhưng có thể nhìn ra được. Chai bia mắt kính trên cơ bản là hỏi gì đáp nấy. Hơn nữa không khí đều cũng không tệ lắm. Không có với ai nháo quá không thoải mái, đương chai bia mắt kính cùng những người khác nói chuyện phiếm thời điểm, Triệu Thuần Phỉ cũng không phải mỗi lần đều ở chai bia mắt kính bên người. Có đôi khi Triệu Thuần Phỉ sẽ lộ ra không cao hứng biểu tình, sau đó đi đến một bên chính mình tản bộ, hoặc là liền đứng ở cách đó không xa dương quang hạ phơi nắng, ở cẩn thận quan sát chai bia mắt kính động tác thời điểm, cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt, nàng không có cố tình tới gần đối phương ý đồ, cũng không có cố ý đưa cho đối phương thứ gì, thậm chí rất ít cùng đối phương có tứ chi tiếp xúc, nhưng tại Tiền Tam Thiên Lý, nàng tiếp xúc sở hữu người chơi giữa, có 4 cái đều đã tử vong, trong đó 2 cái là ngày đầu tiên tiếp xúc người chơi. Mặt khác 2 cái là tú khí nam nhân quan sát đến ngày hôm sau cùng ngày thứ 3 tiếp xúc người chơi, tuy rằng cũng có thể là trùng hợp, nhưng này đã tăng thêm chai bia mắt kính hiểm nghi. Kế tiếp ngày thứ 4, ngày thứ 5 cùng ngày thứ 6 thời gian, chai bia mắt kính như cũ đỡ Triệu Thuần Phỉ ra tới tản bộ cùng phơi nắng. Tựa hồ hoàn toàn không có bởi vì bị người lây nhiễm tử vong thảm trạng mà cảm thấy nghĩ mà sợ bất. Quá, mặt sau mấy ngày tìm nàng nói chuyện phiếm người chơi liền ít đi rất nhiều, cho dù là như thế này, chai bia mắt kính như cũ có một ít thời khắc là cùng Triệu Thuần Phỉ tách ra, có đôi khi là bởi vì một người ở tản bộ một người khác dừng lại tại chỗ phơi nắng. Có đôi khi còn lại là hai người trực tiếp đi rồi tương phản phương hướng, bởi vì theo dõi manh khu, có vài vị trí là không thể nhìn đến chai bia mắt kính đang làm gì. Này cũng liền ý nghĩa chai bia mắt kính ở những cái đó địa phương bố trí một ít dùng để cảm nhiễm người chơi khác môi giới nói, cũng sẽ không bị nhìn đến, này không thể nghi ngờ là làm chai bia mắt kính hiểm nghi lớn hơn. Nữa, nhưng kỳ thật cũng không thể bài trừ Triệu Thuần Phỉ hiểm nghi, tuy rằng Hạ Tịch cùng Diệp không thanh trọng điểm quan sát chính là chai bia mắt kính, nhưng bởi vì đại đa số thời điểm Triệu Thuần Phỉ đều là cùng chai bia mắt kính ở cùng cái hình ảnh xuất hiện, bởi vậy liền thuận tiện quan sát một chút Triệu Thuần Phỉ đủ loại hành vi. Triệu Thuần Phỉ tuy rằng không có chai bia mắt kính tiếp xúc người chơi nhiều, thậm chí cơ bản không cùng người chơi khác nói chuyện phiếm, nhưng là nàng ngẫu nhiên sẽ có mọi nơi đánh giá động tác, hơn nữa cùng chai bia mắt kính tách ra đi thời điểm, Triệu Thuần Phỉ cũng sẽ đi đến theo dõi manh khu. Lúc ấy nàng đang làm cái gì liền không được biết rồi. Cứ như vậy, Triệu Thuần Phỉ cũng là có cơ hội chế tạo một ít cảm nhiễm người chơi khác môi giới, nói cách khác, nàng cũng có khả năng là linh hào người bệnh. Hạ Tịch đem ý nghĩ của chính mình nói cho Diệp Không Thanh. Diệp Không Thanh cũng tỏ vẻ tán đồng, hai người đều không có bởi vì Triệu Thuần Phỉ là cái thai phụ liền cho rằng Triệu Thuần Phỉ liền không có trở thành linh hào người bệnh khả năng. Xem xong rồi sở hữu về chai bia mắt kính theo dõi chỉ huy, Hạ Tịch xoa xoa chính mình khóe mắt, thời gian dài nhìn chằm chằm màn hình máy tính, còn muốn vẫn luôn cẩn thận quan sát hình ảnh nhân vật động tác cùng thần thái, thật sự là phí đôi mắt thực. Diệp Không Thanh cũng xoa xoa chính mình giữa mày, thư hoãn một chút mắt bộ cơ bắp. Hạ Tịch lấy ra sữa bò cùng bánh nén khô, chuẩn bị hơi chút điền vừa xuống bụng tử, chờ lát nữa nhìn nhìn lại có quan hệ với Triệu Thuần Phỉ một mình hành động theo dõi hình ảnh. Hạ Tịch mới vừa ăn thượng một ngụm, Triệu Cũng Phong đột nhiên ra tiếng, có cửa mở, tấu chương xong, hết chương.